Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, quân cờ. Trong núi rừng, một thanh niên toàn thân nhuốm máu gục ở chỗ này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thanh niên này chính là Tô Trường không? Hắn hiện tại còn một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ chính mình là làm sao bị phát hiện. Rõ ràng không có lộ ra chân ngựa a. Sửng sốt bị nữ nhân kia phát hiện dị dạng, thậm chí trực tiếp liếc một chút kết luận hắn cũng là bị yêu ma đoạt xá. Khoan hãy nói, hắn cũng là đoạt xá Tô Trường không? Nhưng mấu chốt là, người ta làm sao mà biết được a? Đáng chết a, Tô Trường không một mặt phẫn uất, lồng ngực bị xỏ xuyên một cái lỗ thủng, kém một chút thì chết tại trong thành. Trước đó hắn bị phát hiện sau trực tiếp xuất thủ oanh sát nữ nhân kia. Sau đó lấy sét đánh không kịp mà thôi chi thế diệt mặt khác một đám thanh niên. Những người này thì là trước kia hại chết Tô Trường không đám người kia. Bị hắn giết hết, hắn không thể không ra tay. Dù sao mình đoạt xá sự tình không thể bại lộ, mới không thể không ngay trước vô số người dưới mặt tay trảm sát. Nhưng cũng bởi vậy đưa tới đuổi bắt. Tại chạy trốn quá trình bên trong, bị một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp động đâm thủng thân thể. Kém chút liền ngoèo rồi. Cỗ lực lượng kia đến từ thiên đạo. Tô Trường không hoảng sợ cực kỳ. Hắn nằm ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn lấy hư không, phảng phất có được một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Thấy lạnh cả người, lạnh từ đầu tới chân cơ sở. Bị những người khác truy sát còn không có gì, mấu chốt là cái kia nhìn không thấy thiên đạo mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn hoài nghi vừa mới cái kia cỗ trọng thương hắn lực lượng cũng là thế giới này trong cõi u minh. Thiên đạo quy tắc, có thiên đạo quy tắc đả thương hắn. Đây mới là đáng sợ nhất. Một tên đáng thương, vừa đoạt xá, còn không có dung nhập hoa hạ bên trong liền bị lần nữa trọng thương. Kém một chút thì báo hỏng. Hắn có chút hận a. Vận khí vì sao như vậy lưng. Tô Trường không đoán không sai. Quả thật có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Lúc này, Côn Lôn Hư, mới trong tiên giới, đang có lấy hai đạo nhân ảnh yên lặng chú ý hắn. Bản tôn, vì sao không mạt sát hắn? Thiên đế nhàn nhạt hỏi một câu. Vừa mới thiên đế đã nhận ra dị dạng. Chính mình giám sát hoa hạ phạm vi bên trong. Xuất hiện một cái dị số. Không tại vận chuyển của thiên đạo quy tắc phía dưới. Cái này khiến hắn lập tức liền chú ý tới. Theo Tô Trường không vừa động thủ, thiên đế phân thân lập tức liền phát giác. Tra xét một phen đi sau hiện giờ là bị cái nào đó không biết lưu giữ tại đoạt xá. Cái này mới ra tay trực tiếp muốn mạt sát nó. Nhưng Liễu Thanh kịp thời ngăn lại thiên đế phân thân. Chỉ là trọng thương, không có giết đối phương. Không vội, Liễu Thanh hơi hơi khoát tay. Hắn hai mắt lóe ra từng đạo trật tự quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Liễu Thanh phất tay một nhóm. Trước mặt hư không đột nhiên sáng lên một màn ánh sáng. Chỉ thấy lít nha lít nhít nhân quả tuyến ở trước mắt hiển hiện. Trong đó một đạo, cũng là tại Tô Trường không trên thân. Đầu này nhân quả tuyến cực kỳ to lớn. Từ vô số lít nhít nhân quả tuyến quấn quýt lấy nhau. Dọc theo thái dương hệ bên ngoài, như tình huống như vậy tự nhiên đại biểu cho trên người người này có vô số đại nhân quả tồn tại. Hắn là một quân cờ, Liễu Thanh khẳng định nói. Thiên đế như có điều suy nghĩ, làm là thiên đạo hắn tự nhiên một chút một suy tư liền hiểu tiền căn hậu quả. Đến từ hệ ngân hà trung ương, thiên đế lạnh lùng ngắm nhìn tinh không mịt mùng. Hắn tự nhiên đã nhận ra cái gì. Tô Trường không trên thân ẩn giấu đi đến từ hệ ngân hà vô số nhân quả mưu đồ. Thuộc về một quân cờ, là bị thả trên địa cầu một quân cờ. Không nghĩ tới, hỏa tinh bí cảnh bên trong thế mà cất giấu ra hỏa này. Ta trước đó không có phát hiện, Liễu Thanh không thể không cảm thán một tiếng. Chính mình trước đó thế mà không có phát giác, này mới khiến đối phương tiến vào địa cầu. Đoạt xá Tô Trường không thân thể. Bất quá bây giờ biết không muộn, hơn nữa còn từ đó bắt được một số bí mật, quan hệ đến hệ ngân hà một số cường giả, có người tại hậu trường thôi động sự kiện này. thậm chí đem Đoạt Xá Tô Trường Không Tôn này quỷ dị đầu lâu làm một quân cờ. Bất kể là ai, Liễu Thanh đều muốn tham dự vào quân cờ nha, hắn đồng dạng có thể sử dụng con cờ này, chúng ta cũng có thể sử dụng một phen. Đến, cùng ta cùng một chỗ thôi diễn tương lai của hắn. Liễu Thanh nói, đưa tay đánh ra một đạo quang mang. Hắn thi triển đại dự ngôn thuật, đại nhân quả thuật, thời không đại tiên thuật. Cùng một chỗ hợp lực thôi diễn Tô Trường Không tương lai. Tại trước mặt hai người hiện lên từng cái quang hà. Bên trong lóe qua vô số hình ảnh đập vào mi mắt. Thuộc về Tô Trường Không vô số tương lai hình ảnh một vừa phù hiện. Để Liễu Thanh cùng Thiên Đế nhìn trong lòng cuồng loạn. Kinh hãi không thôi. Tại hai người bọn họ hợp lực thi bí thuật thôi diễn đến các loại tương lai hình ảnh biểu hiện. Tô Trường Không. Quan hệ toàn bộ hệ ngân hà một đám đỉnh cấp cường giả mưu đồ. Cái này là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cùng Thiên Đế đều trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng tán tới suy đoán màn ánh sáng. Xóa sạch hết thảy nhân quả. Chặt đứt thời không dấu vết mới yên tâm lại. Trên 9 tầng trời, Liễu Thanh lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Trong mắt lóe lên vô số thôi diễn đến hình ảnh. Không ngừng phân tích, tự hỏi. Bản tôn, hắn nhóm đang mưu đồ cái gì? Thiên Đế nhàn nhạt mà hỏi. Liễu Thanh không có vội vã trả lời. Trầm tư nửa ngày mới thăm thẳm nói ra. Mặc kệ hắn nhóm đang mưu đồ cái gì. Tóm lại hắn nhóm mưu đồ nhất định thì trên địa cầu. Thậm chí vô cùng có khả năng ngay tại chúng. Ta hoa hạ, hắn khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Thôi diễn đến vô số khả năng tương lai hình ảnh biểu hiện. Tô Trường Không cái này một quân cờ. Sau lưng có từng cái hắc thủ tại thôi động. Sau cùng hắn thấy được địa cầu nổ tung. Hóa thành cho tàn. Đến nơi này thì không có cách nào đẩy diễn tiếp. Địa cầu sẽ nổ rớt. Liễu Thanh đầy trong đầu đều là vấn đề này. Chính mình thôi diễn đến vô số tương lai hình ảnh cùng khả năng. Đều chỉ hướng một kết quả. Địa cầu hủy diệt. Mặc kệ hắn nhóm có gì mưu đồ. Cái này Tô Trường Không tạm thời không thể giết. Liễu Thanh suy tư làm ra quyết định. Tô Trường Không, còn không thể giết chết. Bởi vì một khi giết chết chẳng khác nào không có manh mối. Muốn tra đều không có cách nào tra. Chỉ có giữ lấy cái này một quân cờ. Mới có thể từng bước một cởi ra sau lưng bí mật. Từ đó đem mấy cái kia hậu trường đẩy tay bắt tới. Ngươi chú ý một chút nhất cử nhất động của hắn. Cần phải biết rõ ràng hắn sau lưng bí mật. Liễu Thanh nghiêm túc bàn giao Thiên Đế phân thân. Chỉ có Thiên Đế phân thân mới có thể thời khắc giam khống đối phương. Dù sao, làm là thiên đạo, Thiên Đế phân thân tự nhiên có năng lực giám sát hết thảy. Lấy thiên đạo quy tắc đến giám sát, quả thực cũng là nước chảy thành sông. Hoàn toàn không cách nào phát giác. Cho nên Liễu Thanh có tự tin có thể bắt được đối phương sau lưng cái kia mấy cái hắc thủ. Một khi tìm được liền trực tiếp ban chặt đứt. Minh bạch, Thiên Đế phân thân khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Hắn vận chuyển thiên đạo quy tắc yên lặng tính toán. Thôi diễn các loại khả năng. Phân ra một luồng ý niệm nhìn chăm chú lên Tô Trường Không nhất cử nhất động. Tiếp đó, Tô Trường Không mặc kệ làm cái gì. Cho dù là đang uống nước ăn cơm tu luyện chờ một chút đều sẽ từng cái ghi lại ở thiên đạo giám sát. Phía dưới, ngươi nhìn lấy hắn, ta đi tu luyện. Liễu Thanh nói xong tán đi màn sáng. Quay người rời đi, chỉ để lại Thiên Đế một người yên lặng lĩnh ngộ hiểu thấu đáo thiên đạo quy tắc. Dần dần thẩm thấu toàn bộ địa cầu. Trước mắt, hắn đã có thể trưởng khống địa cầu bầu khí quyển. Đến dưới lòng đất hạch tâm trước mắt còn không có cách nào trưởng khống. Có một loại thần bí từ trường ngăn cản hắn xâm nhập. Có lẽ chờ hoàn toàn nắm trong tay địa cầu chỗ có thiên đạo quy tắc trật tự. Thì có thể chân chính cởi ra địa cầu ẩn tàng chân chính bí mật. Đương nhiên, Tô Trường Không cái này một quân cờ cũng không thể mất đi. Muốn thường xuyên giam khống. Đến mức Liễu Thanh đem sự tình ném cho Thiên Đế phân thân về sau. Chính mình tìm cái địa phương tiếp tục nghiên cứu trước đó lấy được khai thiên sách cổ. Cái đồ chơi này, hắn đã nghiên cứu ra một chút mặt mày. Chỉ là khai thiên, hai cái hỗn độn ký tự. Liền để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Đối với đại đạo cảm ngộ có càng sâu lý giải. thậm chí đạo hạnh bởi vậy thu được đề cao. Cho nên, Liễu Thanh muốn theo hai cái này hỗn độn ký tự hoàn mỹ lĩnh ngộ thấu triệt. Ông, sách cổ mông lung, phía trên hai cái hỗn độn ký tự hơi hơi hiện ra u ám hỗn độn quang mang. Theo Liễu Thanh không ngừng lĩnh hội, dần dần, tâm thần dường như chìm vào một mảnh mênh mông hỗn độn trong hư vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.